Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 108. Loại này bực bội cảm giác phong trạch viêm cũng nói không xuất ra là vì cái gì. Nhưng Hắc Miêu sắc mặt hắc chìm giống như đáy nồi, lỗ tai càng là trực tiếp sau này giật giật. Một đôi tròn vo cho lục đồng tử đang gắt gao chằm chằm vào Tống Miên Miên. Ông ngoại, người nói cái gì đâu? Ta đây mới bao nhiêu nha? Làm sao lại muốn đi thân cận đâu? Ta bây giờ còn tuổi trẻ đâu? Ít nhất phải chờ ta trong nhà cùng các ngươi vài năm a. Đến 22 tuổi về sau lại nói. Thân là một gã đời trước sinh trưởng tại kết hôn muộn muộn dục chính sách hạ hồng kỳ người. Đối với Tống Miên Miên mà nói, 18 tuổi đây là đứa bé đâu, dù là tâm lý tuổi sớm đã có 20 nhiều tuổi. Nhưng này cỗ thân thể mới 18 tuổi a, tại sao có thể sớm như vậy liền kết hôn? Bực bội quật ghế sofa lan can cái đuôi dần dần buông. Hắc Miêu nửa ngồi tại chỗ, đưa tay ra mời móng vuốt, tích tụ tâm tình hơi chút tốt hơn chút nào. Không sai. Lúc này mới 18 tuổi kết cái gì hôn? Tối thiểu nhất cũng phải đợi đến lúc 22 tuổi về sau lại nói. 22 tuổi quá muộn chút. Hiện tại trên cơ bản tuyệt đại đa số người 20 tuổi lúc trước liền kết hôn. Người xem bên cạnh Chu nãi nãi Trương Thúc Thúc nhà bọn họ hai tử. Toàn bộ đều là 20 cũng đã kết hôn. Nghiêm lão gia tử tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Sợ sẽ tính toán hiện tại ngươi cũng không muốn kết hôn. Nhưng là cũng có thể tương khán đi lên, hoặc là ngươi liền chính mình tìm bạn trai cũng rất tốt. Dù sao hôm nay đầu năm nay, dù là có được khế ước thú, nhưng tuyệt đại đa số tuổi thọ của con người cũng không tính quá dài. Bình quân tuổi thọ cũng liền 60 nhiều tuổi, tự nhiên mà vậy mọi người kết hôn tuổi cũng liền đi phía trước nói ra không ít. Hơn nữa lão gia tử cùng lão thái thái cũng có chút lo lắng. Hai người bọn họ hôm nay lớn tuổi, bây giờ nhìn khá tốt, có thể vạn nhất ngày nào đó một giấc ngủ bất tỉnh cũng hy vọng có người có thể đủ giúp đỡ bọn hắn. Chiếu cố nhà mình ngoại tôn nữ, chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Ta gần nhất còn không muốn tìm đâu. Ta hiện tại thầm nghĩ chuyên tâm đem chú ý của mình lực đặt ở nông trường lên. Nhiều hơn đào tạo tân chủng thực tinh linh, Tống Miên Miên rầm gì làm nũng nói, ý đồ manh lẫn vào vượt qua kiểm tra, trên người nàng bí mật quá nhiều, hôm nay tự liên bên người có chút người nào đều muốn cẩn thận. Tránh cho mộc hệ dị năng bại lộ, thì càng đừng đề cập tìm đúng giống như loại này chuyện phiền phức. Sạch nói chút tính trẻ con lời nói, Tạ Thục Anh cười sờ lên Tống Miên Miên đầu, vừa cười vừa nói. Đã thành, người muốn thật sự không muốn quên đi, nhanh đi nông trường a. Người không phải còn muốn đi nông trường quản lý những cái kia cây nông nghiệp ư? Hai người thấy Tống Miên Miên thật không muốn nhắc tới đến cái đề tài này. Hơn nữa một mực tả hữu trốn tránh, chỉ có thể lắc đầu, cười thở dài một tiếng hay là niên kỷ quá nhỏ chút. Liền đuổi Tống Miên Miên đi nông trường đi dạo, thở dài một hơi Tống Miên Miên. Phảng phất giống như là phía sau cái mông có cậu tại đuổi theo giống nhau. Mang lên vòng phòng hộ khăn trùm đầu nhanh chóng hướng nông trường phương hướng chạy tới. Nhìn thấy Tống Miên Miên ly khai bóng lưng, cùng với lão gia tử lão thái thái hai người lần nữa nhìn lên tivi tư thái. Hắc Miêu vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, thu hồi về phía trước vươn đi ra móng vuốt, nửa gục xuống thân đến, làm cái kinh điển nông dân đạp tư thế. Lười biếng ghé vào ghế sofa trên lan can, lông xù đuôi mèo nhẹ nhàng lắc lắc, nhưng là muốn tưởng tượng, phong trạch viêm lại cảm thấy có chút không thích hợp, vì cái gì chính mình hội bởi vì nghe thế cái nữ nhân muốn đi thân cận mà cảm thấy bực bội đâu. Hắc Miêu giật giật lỗ tai, biểu lộ nghiêm túc, nhất định là bởi vì chính mình vài ngày trước, mỗi ngày tại biến dị trong rừng đuổi giết cái kia cửu cấp biến dị thú. Sau khi trở về còn đi thư phòng xử lý một thời gian ngắn công vụ. Thời gian dài không nghỉ ngơi dẫn đến trạng thái tinh thần xuất hiện bực bội tâm tình. Vừa mới chẳng qua là trùng hợp bạo phát đi ra mà thôi. Hô, Hắc Miêu nhẹ nhàng thở ra, bản năng tại ghế sofa trên lan can đánh cho cái lan. Nhưng này cái lan mới đánh tới một nửa, tiểu Hắc Miêu toàn thân cứng đờ. Một đôi tròn vo miêu đồng tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn trong phòng hai cái đang xem tivi lão nhân. Thoáng chột dạ chậm rãi ngồi dậy, làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh, thân làm một gã thành chủ, hắn cũng là muốn mặt mũi. Khá tốt bản thân khế ước thú hôm nay cũng không tại nơi đây. Lệnh miêu đại đại nhẹ nhàng thở ra, bên này, người bên này lệch ra. Phụ giúp cấy mạ cơ thời điểm ngươi cẩn thận một chút. Không lệch ra lời nói không chừng còn có thể nhiều loại hai hàng. Trang gia lão đại thanh âm tại lúa nước điền bên cạnh vang lên. Ruộng nước phía dưới, trang lão nhị phụ giúp cấy mạ cơ không ngừng đi tới đi lui. Loại này tay đầy thức cấy mạ cơ tốc độ coi như không tệ. Tuy nhiên so ra kém đại trong nông trại cơ giới hóa cấy mạ. Nhưng đối phó với trước mắt cái này ba mẫu nho nhỏ ruộng nước, chỉ cần hơn một giờ tả hữu có thể hoàn thành. Đầu năm nay mọi người thân thể tố chất tương đối khá, trưởng thành nam nhân dễ dàng có thể nhắc tới hơn 100 cân tả hữu vật nặng, trở thành lợi hại võ giả sau càng là có thể một quyền đánh ra hơn 1000 cân tay đấm mơ siêu trang. Ra hai huynh đệ thân thể tố chất tuy nhiên vẫn còn so sánh không hơn võ giả, nhưng ngày bình thường ở nhà cũng sẽ luyện một chút, bởi vậy 300-400 cân vật nặng vẫn có thể đủ tùy tiện nâng lên. Nhất đài tay đẩy thức cấy mạ cơ sức nặng bất quá 50-60 đến cân. Còn mang theo bánh xe, trang lão nhị một hơi loại nguyên vẹn phiến lúa nước điền không tốn sức chút nào. Chính là hắn ca ở bên cạnh không ngừng lải nhải, đặc biệt đáng ghét, người cái tên này đừng đứng ở phía trên cằn nhằn. Lại cằn nhằn cái này cấy mạ cơ liền về ngươi đến đầy. Ta trực tiếp đi cà chua ruộng đồng lý hái cà chua đi. Trang lão nhị có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Hoàn toàn không muốn lại cùng hắn cái này sốt ruột ca ca nói chuyện. Bên này trong đất mạ nhanh chọc vào xong chưa. Tống Miên Miên tiến nông trường liền thấy được trang gia hai huynh đệ đang tại cấy mạ mầm. Nàng đi lên trước đến hiếu kỳ nhìn quanh. Theo lý mà nói vài ngày trước thu hoạch hết lúa nước về sau nhà các nàng ruộng đồng lý nên gieo trồng mới lúa nước, thế nhưng nhà các nàng lúc ấy cũng không nghĩ tới thu hoạch kỳ hội sớm. Cũng không có sớm ươm giống, bởi vậy cấy mạ chỉ có thể trì hoãn đến nửa tháng sau hôm nay. Nhanh nhanh, đại khái còn có nửa giờ chúng ta có thể kết thúc công việc. Trang lão đại hướng về phía Tống Miên Miên tiếu đạo. Sự tình hôm nay không nhiều lắm, mấy người chúng ta mọi người có thể sớm kết thúc công việc. Có thể sớm kết thúc công việc vậy trở về sớm chút nghỉ ngơi. Ta xem tẩu tử gần nhất những ngày này tựa hồ sắp sinh ra. Trang đại ca không bằng trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút nhiều bồi bồi tẩu tử cũng tốt. Dù sao gần nhất sống không nhiều lắm mơ siêu, không cần không cần. Nông trường khoảng cách nhà của ta gần như vậy. Tổng cộng cũng liền 300 mễ không đến lộ trình. Cho dù ta xin phép nghỉ về nhà cùng nàng, ta cũng phải trong đất đi dạo, còn không bằng ngay tại trong nông trại làm việc. Dù sao gần như vậy dù là nàng muốn sinh ra, ta cũng có thể trước tiên chạy trở về. Trang lão đại nói xong phẳng phất hoặc như là nhớ ra cái gì đó giống nhau. Xoa xoa đôi bàn tay, vui tươi hớn hở nhìn xem Tống Miên Miên nói ra. Bất quá Miên Miên, chờ ngươi tẩu tử sinh ra về sau, ta có thỉnh 10 ngày nghỉ cùng nàng ư? Đoạn thời gian kia ta ý định mỗi ngày dừng lại ở trong nhà. Hỗ trợ chiếu cố hai tử, ngươi cũng biết, ba mẹ ta bọn hắn cũng không tại Kim Ô Thị, trong nhà chỉ có lão gia tử lão thái thái hai người. Chiếu cố sản phụ không quá thuận tiện, đoạn thời gian kia hay là ta dừng lại ở trong nhà tương đối khá. Huống hồ trong nhà còn có hai cái hài tử, nếu như tăng thêm mới ra sinh, vậy thì phải có ba cái. Trang lão đại lo lắng cho mình xin nghỉ phép thời gian hơi dài. Vì vậy nghĩ nghĩ, giải thích thêm hai câu. Trang đại ca, ngươi chỉ mời 10 ngày nghỉ, ngắn như vậy thời gian đủ chưa? Có muốn hay không lại hơi chút thêm chút? 15 ngày thế nào? Trong khoảng thời gian này ta coi như ngươi nghỉ đông. không giữ tiền lương. Tống Miên Miên cười tủm tỉm nhìn xem Trang lão đại, chỉ cảm thấy chính mình quả nhiên không có chọn sai công nhân. Ánh mắt hay là rất không tệ, lo lắng nhà mình con dâu hậu sản, đều muốn thân lực thân vi chiếu cố, đều cũng có trách nhiệm nam nhân tốt. 15 ngày, không giữ tiền lương, đây là không phải không quá tốt. Cái này ngược lại đến phiên Trang lão đại có chút thấp thỏ mơ siêu đầu năm nay từng căn cứ nhân. Khẩu phần đông, sức lao động cực kỳ sung túc, bởi vậy bình thường sức lao động giá cả cực thấp. Rất nhiều loại nhỏ nhà xưởng vừa nghe thấy trong xưởng có người muốn thời gian dài xin phép nghỉ. Đối phương thậm chí hội không nghe nguyên do trực tiếp đem người đá ra nhà xưởng. Nghiêm gia cùng bọn họ Trang gia là nhiều năm lão hàng xóm. Song phương quan hệ trong đó chung đụng cực kỳ không sai. Hắn mặc dù có nắm chắc làm cho đối phương trong khoảng thời gian này không ra trừ chính mình. Hắn cũng biết Nghiêm gia mọi người thập phần phúc hậu, nhưng hắn cho tới bây giờ không muốn qua mời dài như vậy ngày nghỉ. Lại vẫn không giữ tiền lương, đối phương thậm chí còn hào phóng hơn cho hắn 5 ngày nghỉ kỳ. Đừng nhìn cái này 15 ngày tựa hồ không hề dài. Đời trước tận thế trước rất nhiều sản phụ ở cữ đều là 30 ngày cất bước. Nhưng này niên đại không giống với, nam nữ thân thể tố chất tất cả đều hơn xa tại tiền nhân. Sinh sản sau nghỉ ngơi 3-4 ngày cũng liền không sai biệt lắm. Rất nhiều nữ tính đệ 5 ngày thậm chí cũng bắt đầu đi làm công tác. Có thể nghỉ ngơi đến 15 ngày. Đây tuyệt đối là phượng mao lân giác. Có cái gì tốt không tốt? Về sau đến ta trong nông trại công tác công nhân, cùng trong tiệm công nhân cũng đãi ngộ này. Nữ nhân sanh con nghỉ ngơi 25 ngày. Nam nhân hãy về nhà cùng lão bà 15 ngày a. Mang lương nghỉ ngơi không giữ tiền lương. Tống Miên Miên cười tủm tỉm đánh nhịp ngồi xuống. Quyết định này, nàng tuy nhiên trong thời gian ngắn không có biện pháp lại để cho tất cả căn cứ dân chúng cũng ăn được tiện nghi lương thực. Nhưng thân làm nàng công nhân, nàng nguyện ý cho bọn hắn tốt hơn đãi ngộ, hơn nữa lấy nàng bây giờ năng lực, cũng đầy đủ trợ giúp các công nhân viên cải thiện sinh hoạt. Lại để cho sinh hoạt trở nên đẹp hơn tốt, như vậy cấy mạ xong sau về sớm một chút nghỉ ngơi. Ta đi trước mía ngọt đất bên kia nhìn xem, Tống Miên Miên cười tủm tỉm phất phất tay. Giấu ở vòng phòng hộ đầu khôi hạ trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm lên hai luồng phấn vân. Vui tươi hớn hở liền hướng mía ngọt đất bên kia đi. Lần trước mộc hệ có thể thăng cấp, làm cho cả trong nông trại thu hoạch tất cả đều cất cao một mảng lớn. Mía ngọt trong đất mía ngọt môn tự nhiên mà vậy cũng nhận được ảnh hưởng. Nhanh chóng thành thục, khoảng chừng 30 cây mía ngọt. Lần nữa bị Tống Miên Miên mỗi lần cây chém thành tốt 7-8 đoạn. 4-5 cái nha điểm làm một đoạn, vùi vào trong đất, một lần nữa đã tiến hành đệ nhị luân đào tạo. Lúc này đây Tống Miên Miên thật sự có chút không nỡ bỏ đem quả táo trong đất cây táo mầm toàn bộ cho móc ra, nghĩ đến trong nhà không dùng được bao lâu, có thể lại đào tạo ra 2 cái trung cấp gieo trồng tinh linh. Gom đủ 5 con. Tìm gieo trồng sư công hội lại thuê nhất đài cỡ trung vòng phòng hộ về sau. Nàng liền đem chém thành đoạn mía ngọt, phân tán chủng tại cây táo mầm ở giữa trên đất trống. Vì thế Tống Miên Miên không thể không cảm tạ, may mắn mà có lúc trước nàng tại gieo hạt lúc, đặc biệt lưu xuất đến sinh trường khe hở, còn không có đạt tới nở hoa kết quả tiêu chuẩn cây táo mầm. Khoảng cách đem những này khe hở nhồi vào còn kém chút hỏa hầu. Loại mấy cây mía ngọt để chính giữa không thành vấn đề. Chỉ có điều bởi như vậy, mía ngọt tinh linh sẽ không biện pháp bận tâm đến tất cả mía ngọt mầm. Nó chỉ có thể đem chính mình theo vốn là mía ngọt trong đất. Tìm một ảnh hưởng cảm giác trong phạm vi, mía ngọt nhiều nhất địa phương, lần nữa đem chính mình chậm quá chôn xuống dưới. Nghĩ đến mía ngọt tinh linh lúc gần đi cái kia u oán đôi mắt nhỏ thần. Cùng với liên tiếp đùng đùng, lại nửa chữ cũng không thể nghe hiểu triều tịch căn cứ đất vị ra hương thoại lúc. Tống Miên Miên xấu hổ sờ lên cái trán, vẻ mặt mộng bức, thân làm một gã hợp cách gieo trồng sư. Tống Miên Miên cảm giác mình có lẽ tại trung cấp tinh linh trước mặt biểu hiện ra tin cậy hình tượng. vì vậy chồng cùng ngày, Tống Miên Miên dù là nghe tiếng địa phương giống như thiên thư, cũng là mặt mũi tràn đầy trấn định sụ mặt, thỉnh thoảng gật gật đầu, làm bộ chính mình nghe hiểu. Tống Miên Miên, chẳng qua là thật sự muốn dạy đứa nhỏ này tiếng phổ thông nữa à? Hết chương.